Chương 323, ta, tốt 3. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi, một trận tên là nhục nhã người Tần Thịnh Yến. Nguyên Thi trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua Bạch Kiêu, quyết định còn là tín nhiệm cái này chưa từng có cô phụ qua người khác mong đợi Tuyết Sơn thiếu niên. Thế là đánh ghi búng tay, đem đã trải qua co rút lại đại tần kim tướng đóng gói lộ ra sân bãi. Trước khi đi, vẫn là không nhịn được lấy mê ly vực mật ngữ Bạch Kiêu, cẩn thận một chút. Bạch Kiêu còn chưa kịp đáp lời, liền nghe khu này vực mê ly vực bên trong vang lên Hứa Bách Liêm tiếng cười. Hiện tại mới nhắc nhở hắn cẩn thận một chút, gắn liền với thời gian quá muộn đi. Nói xong, Hứa Bách Liêm tiếng cười càng phát ra tùy tiện, bởi vì hắn tại đi vào Hồng Sơn Thành về sau, cuối cùng là chân chân chính chính chiếm được một chút tiện nghi. Nguyên Thi cùng Bạch Kiêu đối thoại là thông qua mã hóa cục vực mê ly lưới, loại này mê ly mật ngữ mặc dù tính không được cái gì tuyệt chiêu, thế nhưng không phải nói phá giải liền có thể phá giải, nhất là đối thoại người đề xuất vẫn là Nguyên Thi. Hứa Bách Liêm có thế một cách tự nhiên gia nhập vào trong lúc nói chuyện với nhau, nghiễm nhiên là tại ma đạo phương diện thần thông thắng được một bậc, cố nhiên hắn tông sư danh hiệu, hàm kim lượng tự nhiên liền so với đối phương ma đạo đại sư cao hơn chút, nhưng Nguyên Thi năm đó ở Thánh Nguyên Mê Ly vực trên diễn đàn cùng Hứa Bách Liêm tranh cãi thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có đem mình làm đồng dạng ý nghĩa ma đạo đại sư, cho nên lần này, hắn thắng chính là thắng, nhưng mà không đợi Hứa Bách Liêm một hớp này tức cười xong, liền nghe Nguyên Thi dùng sấp xỉ thương hại ngữ khí nói ra, tỉnh, ta là đang nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút. Mặc dù ngươi chuyến này tây đến không có hảo ý, nhưng tốt xấu ở xa tới là khách, ta tại tận tình địa chủ hữu nghị mà thôi. Nguyên Thi lại nói ra, ta và Bạch tiểu tử giao tình, đã sớm không cần loại này nhiều lời, cho nên nói đi ra đương nhiên là cho ngươi nghe, này cũng nghĩ mãi mà không rõ, khó trách ban đầu ở trái tim cải tạo trên lý luận bị ta, đủ rồi, muốn lăn liền cút nhanh lên. Hứa Bách Liêm sắc mặt tái nhợt, lần nữa dư vị đến rồi bị người Tần ức hiếp nhục nhã tư vị, trong lúc nhất thời lửa giận trong lòng đã trải qua giống như thực chất, nhưng là hết lần này tới lần khác không thể trực tiếp bộc phát, bởi vì tại lửa giận sôi trào đồng thời, tán hoa hình bóng cũng giống như chiếm được tưới nhuần, bắt đầu điên cuồng phát sinh, trong nháy mắt liền bao trùm đầy hắn tất cả ma khí, phản phất như là một bàn tay vô hình, một mực cầm Hứa Bách Liêm chỗ yếu, chỉ cần có chút thêm tầng một lực, liền có thể để vị này Thánh Nguyên tông sư sinh mệnh triệt để tàn lụi. Doanh Nhược Anh lưu lại thủ đoạn chi tàn nhẫn huyền diệu, là chân chính hoàn toàn xứng đáng tông sư thủ bút. Hứa Bách Liêm mặc dù cùng là tông sư, nhưng là muốn lách qua tầng này gông cùng xiềng xích xuống tay với Bạch Kiêu, đích xác không có bất luận cái gì khả thi, muốn đến Hồng Sơn người cũng là biết rõ điểm này, mới có thể thả hắn vào sân, thậm chí đồng ý hắn đối với Bạch Kiêu tiến hành khảo nghiệm. Đáng tiếc, các ngươi vẫn là quá coi thường Thánh Nguyên tông sư thủ đoạn, muốn tại không đã thương người, điều kiện tiên quyết đã thương người, biện pháp của ta thế nhưng là có rất nhiều. Đợi Nguyên Thi rút khỏi trận sau, Hứa Bách Liêm lần nữa từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Bạch Kiêu, trong ánh mắt không chút kiên kỵ toát ra thượng vị giả bể nghệ hèn mọn sâu kiến lúc khinh miệt. Bạch Kiêu là mở mắt ra giúp cho đáp lại, đồng thời có chút không hiểu được cái này Thánh Nguyên người đến cùng cây kia não mạch kính bên trong ra máu cái chốt, nhất định phải làm loại này bịt tai mà đi trộn dung hành vi. Bầu trời này trong sân đấu thi đấu khu vực là một cái hoàng mỹ hình tròn, tại không có đặc biệt tiến hành nhân công thiết trí dưới tình huống, nội bộ không hề tồn tại cái gì trên dưới trái phải phân chia, là phi thường hoàng mỹ lập thể chiến trường, bên trong sân lực hút đều phân bố tại tường ốc bên trên. Vừa mới Bạch Kiêu cùng đại tần kim tướng đang chiến đấu lúc, song phương trên thực tế đều là lơ lửng trạng thái, hai vòng giao thủ không gian biến hóa cũng có thể xưng tuyệt diệu, mà lúc này Hứa Bách Liêm lại cưỡng ép bày ra chỉ có trận chiến dưới mặt đất mới có cái gọi là cao vị tư thái, mặc dù biểu lộ ngạo nghễ, nhưng thực tế thân thể đã trải qua bày biện ra vặn vẹo hình dạng, đại khái là Thánh Nguyên người đặc biệt tính đam mê đi, Bạch Kiêu thầm nghĩ, bất quá cái này cũng không trọng yếu, đối phương có thủ đoạn gì, vậy liền cứ lấy đến thử một lần đi. Bạch Kiêu biết đối phương là Thánh Nguyên tông sư, chân thực chiến lực còn hơn mình xa, nhưng là một phương diện khác, hắn hoàn toàn không cảm thấy thất bại, bởi vì đây không phải liều mạng tranh đấu, đối phương chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, mà trên người hắn rõ ràng mang theo trưởng công chúa lưu lại sỉ nhục lạc ấn, như là bị xích sắt cái chốt chết trọng thương ác quyển. Bạch Kiêu không có lý do e ngại đối thủ như vậy, trong tầm mắt, Hứa Bách Liêm giơ tay lên, một trận kỳ dị ma năng chấn động tùy theo khuấy động ra, không hề cường đại, cũng nói không lên cỡ nào xảo diệu. Bạch Kiêu thậm chí không cách nào từ đó đọc đến ác ý cùng tổn thương, ngược lại có gan kỳ diệu cảm giác thân thiết, nhưng mà sau một khắc, Bạch Kiêu liền cảm thấy một trận vô hình trùng kích, dọc theo mê ly vực ầm vang ăn mòn tới, tựa như sóng dữ mảnh vỡ chỉ một thoáng liền che mất hắn. Một bên khác, Hứa Bách Liêm khóe miệng rốt cục khơi gợi lên một tia thật tâm thật ý tiếu dung, quen thuộc Hứa Bách Liêm người, hoặc có lẽ là mặt ngoài quen thuộc Hứa Bách Liêm người, bình thường sẽ thấy hắn đang cười, cười lạnh, châm chọc cười, ngoài cười nhưng trong không cười vân vân. Nhưng đại bộ phận tiếu dung trên thực tế cũng chỉ là một loại ngụy trang, là Hứa Bách Liêm vì dùng biểu lộ để diễn tả ác ý một loại vặn vẹo biểu hiện hình thức. Hắn học không được những cái kia càng thêm cực kỳ mỹ ác ý biểu lộ, cũng chỉ có thể dùng cười để diễn tả hết thảy. Nhưng là, tại số rất ít thời điểm, phi thường có hạn trường hợp bên trong, hắn cũng sẽ chân tâm thật ý lộ ra tiếu dung. Tỷ như cái nào đó rộng yếu ma đạo lý luận tìm được chứng minh thời điểm, lại tỷ như địch nhân của hắn bị ép vào tử lộ thời điểm. Nhìn trước mắt bỗng nhiên lâm vào mờ mịt Bạch Kiêu, Hứa Bách Liêm đã thấy thắng lợi của mình. Về sau, hắn lại ở đang lúc mờ mịt không ngừng trầm luân, bị các loại mặt trái tình cảm ăn mòn, cho đến tinh thần lâm vào sụp đổ chi cảnh. Đương nhiên, nếu như chỉ là nhằm vào Bạch Kiêu thắng lợi, còn chưa đủ lấy để Hứa Bách Liêm bật cười. Hắn vốn là xem thường người Tần, thắng người Tần lại có gì có thể đắc ý. Để hắn bật cười là, hắn thắng Doanh Nhược Anh, trưởng công chúa lưu ở trong cơ thể hắn tán hoa hình bóng, chung quy là bị hắn tìm được sơ hở. Cái kia đạo tông sư cấp thần thông xác thực huyền diệu, trực tiếp từ căn nguyên bên trên ngăn cản sạch Hứa Bách Liêm tại Tần quốc cảnh nội, đã thương người, khả năng bóng tối bao phủ trong lúc đó, Hứa Bách Liêm có mọi loại thần thông, cũng không thể lấy ra tổn thương bất luận kẻ nào. Nhưng một phương diện khác, nếu như vô ý đã thương người, như vậy trưởng công chúa bóng tối cũng liền hạn chế không đến hắn. Đây cũng không phải Doanh Nhược Anh đối với Hứa Bách Liêm trong lòng còn có tha thứ, mà là Hứa Bách Liêm dù sao cũng là tông sư cấp ma đạo sĩ, nếu không có phong cách tác chiến bị hoàn mỹ khắc chế, lấy ma đạo sĩ tạo nghệ mà nói kỳ thật không hề bại bởi Doanh Nhược Anh. Cho nên Doanh Nhược Anh nhớ dựa vào một đạo thần thông liền đem đối phương coi như khôi lỗi tựa như tùy ý loay hoay, vốn chính là không thể nào sự tình. Giết một người dễ dàng, dạy dỗ loay hoay một người thì phải khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Có thể lấy tán hoa hình bóng hạn chế Hứa Bách Liêm tại Tần quốc cảnh nội không được đã thương người, đã là khá cao diệu thủ đoạn. Bị Hứa Bách Liêm tìm tới sơ hở, cũng là không thể tránh được. Hứa Bách Liêm tìm được sơ hở, ngay tại ở tán hoa hình bóng đối với đã thương người cái khái niệm này phán đoán. Nếu như thực hiện thần thông mục đích cũng không phải là đã thương người, mà là trị bệnh cứu người đâu. Trên thực tế, Hứa Bách Liêm đích xác không có đối với Bạch Kiêu làm bất cứ thương tổn gì tính thần thông, tương phản, hắn giống như là một chút truyền kỳ cố sự bên trong sơn cốc đại hiệp đồng dạng, đem chính mình xem như ma đạo tông sư tích lũy quý giá học thức kinh nghiệm chia sẻ cho đối phương. Thời không vực, thần bí vực, sinh hóa vực, nguyên tố vực, hắn suốt đời sở học hết thảy đều không giữ lại chút nào đưa cho Bạch Kiêu. Đây quả thực là làm cho người khó tin chủ nghĩa quốc tế tinh thần. Bông Tuyết Anh Em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.